Chương 1034, Sư Huynh cho mời. 1.034, Sư Huynh cho mời. Vào lúc ban đêm lại có hơn 10 nhân đi theo đường Lẫm Sơn đi tới Lữ Thụ trong nhà tranh, đại gia đóng cửa lại mưu đồ bí mật cái này sự tình gì. Lữ Thụ cũng rất thẳng thắn, tất cả mọi người là Kiếm Lưu Huynh đệ tỷ muội, có đồ tốt khẳng định không thể che giấu, nhưng là bí mật này đúng hắn Lữ Thụ tốn hao suốt đời tâm huyết phát hiện, làm nghiên cứu mà không có đạo lý không có chút nào hồi báo đi làm a. Không phải về sau ai còn dám vùi đầu làm nghiên cứu, các huynh đệ tỷ muội nghe từ chối cho ý kiến, tất cả mọi người là người biết chuyện phía trước Kiếm Lưu điển tịch lưu danh giao dịch chính là mấy người bọn hắn, một vị sư tỷ bình tĩnh nói, Lữ Thụ sư đệ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, các vị sư huynh sư tỷ đều là có gia tộc thuộc về người, không phải đại gia tộc cũng không có khả năng có tu đến nhất phẩm, nhị phẩm công pháp, không có nhất phẩm, nhị phẩm cũng vào không được Kiếm Lưu, sư đệ có một chuyện muốn nhờ đại gia. Con người của ta thích thu thập pháp khí khôi giáp. Các huynh đệ tỷ muội hai mặt nhìn nhau một chút, lại là muốn pháp khí khôi giáp, có nhân đột nhiên hỏi, cần bao nhiêu, nếu như thiếu, trong phòng ta hiện tại liền có. Một người 10 bộ, nhưng điều kiện là các vị nhất định phải giữ bí mật, Lữ Thụ sắc mặt bình tĩnh nói, cái này kỳ thật xem như một cái quân tử ước định, coi như người ta nói ra ngoài ngươi cũng chưa chắc có thể ra được ai nói, nhưng mà Lữ Thụ có lo nghĩ của hắn, một mặt là Kiếm Lưu đệ tử bản thân liền so sánh thuần lương một chút. Hắn cũng không đành lòng hố người, một phương diện khác hắn đối Kiếm Lư có loại khác thường tình cảm, luôn cảm thấy thân thiết vô cùng, Lý Huyền Nhất đã giúp hắn, Kiếm Lư vị đại sư kia huynh cũng đã giúp hắn, Cố Lăng Phi mặc dù giữ DN57N nhưng kỳ thật đúng cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, kỳ thật nơi này tất cả mọi người rất tốt a, Lữ Thụ rất thích, một người 10 bộ pháp khí khôi giáp đối với gia tộc tới nói thật không nhiều, có thể Kiếm Lư còn có nhiều người như vậy đây, Lữ Thụ có thể bán cho 1/3 người. Chính là hơn 3.000 chục vào, đầy đủ. Lữ Thụ dự cảm có chính mình khoảng cách rời đi nơi này thời gian càng ngày càng gần. Hắn không có ý định phát một phen phát tài. Đây là tại làm sao cùng chuẩn bị. Tống gia cùng Tôn gia hai ngày này cùng Lữ Tiểu Ngư hoàn thành giao dịch. Lữ Thụ dành thời gian đi ra một chuyến. 2 vạn bộ pháp khí khôi giáp đã tại hắn Sơn Hà ấn bên trong cất đặt lấy. Nhưng là Tống gia cùng Tôn gia tiềm lực đã đào móc sạch sẽ. Coi như cho bọn hắn tiền bọn hắn một lát cũng mua không được. Như vậy Lữ Thụ liền đem ánh mắt đặt ở những con em gia tộc này trên người. Lữ Thụ quản phương pháp này gọi là chúng trù, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác đại gia sắc mặt đều cổ quái, hình như phía sau hắn có cái gì phi thường đáng sợ đồ vật. Lữ Thụ cười nói, thế nào ha ha ha, ta bình thường đã cảm thấy Cố Lăng Phi nhân rất xinh đẹp, nóng nảy cũng rất tốt. Được rồi, Cố Lăng Phi vẫn tìm địa phương ngồi xuống, một thân tương hồng bên cạnh màu trắng áo choàng không nhuốm bụi trần, nói một chút ngươi lại làm ra sự tình gì tới đi, nếu là có dùng, cũng không cần các đệ tử cho ngươi thù lao. Ta Kiếm Lư cùng một chỗ ban thưởng cho ngươi. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, căn cứ vào đối Cố Lăng Phi hiểu rõ hắn căn bản là không có mơ hồ, trực tiếp liền đem của mình Kiếm Linh triệu hoán đi ra. Bất quá không đợi nho nhỏ Kiếm Linh lao ra đâu, Lữ Thụ liền từng thanh nó bắt trở về, sau đó giơ lên Cố Lăng Phi trước mặt nhìn, đây là Kiếm Linh, mài đảo Tuyết Sơn lỡ sau khi sẽ xuất hiện, không có di chứng, Tuyết Sơn từ đầu tích lũy liền có thể, không tin, ngươi hỏi Đường Lẫm Sơn liền có thể biết. Cố Lăng Phi ánh mắt nhìn về phía Đường Lẫm Sơn, trong ánh mắt kia thủy quang lắc lư, không có người biết Cố Lăng Phi đang suy nghĩ gì. Đường Lẫm Sơn gật đầu đáp lời nói, xác thực như Lữ Thụ sư đệ nói, không có di chứng, cái này nho nhỏ Kiếm Linh có ngụy nhất phẩm thực lực. Lúc này trong nhà lá dưới ánh nến, Cố Lăng Phi hô hấp dồn dập mấy phần, mà những đệ tử khác đúng là ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Bọn hắn phía trước tới thời điểm Đường Lẫm Sơn nói có đại sự, nhưng ai cũng không nghĩ tới lại là loại này có thể cải biến Kiếm Lư cách cục đại sự. Ngày xưa tất cả mọi người cầm Tuyết Sơn xem như đá mài đao đến dùng, như vậy hùng kỳ Tuyết Sơn ai cũng không nghĩ tới muốn đem nó mài đảo, dù sao vạn nhất đổ đằng sau chính mình phế đi làm sao bây giờ, mà bây giờ tất cả mọi người mới biết được, nguyên lai trong núi tuyết, lại vẫn có dấu sinh linh cần phóng thích, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, ánh mắt kia phản phất tại biểu đạt chính mình chấn kinh, ngươi thậm chí ngay cả chính mình Tuyết Sơn đều không buông tha, Lữ Thụ cũng rất bất đắc dĩ a. Lúc trước chính mình đúng bị Tuyết Sơn trấn trụ khí hải, làm cho không mở được khí hải Tuyết Sơn, nếu không mình điên rồi sao nhàn rỗi không chuyện gì mài Tuyết Sơn chơi, còn không phải kiếm các tuyển thủ đều rất có thể lừa đồ đệ, ta bị lừa, ta nói cái gì rồi sao, không thể không nói, Lữ Thụ buổi tối hôm nay lời nói, đúng tất nhiên sẽ sửa Kiếm Lưu lịch sử, ai cũng không nghĩ tới một cái tân tấn đệ tử vậy mà sau khi đi vào không bao lâu liền phát hiện trọng đại như vậy sự tình, ngày xưa đại gia mặc dù biết Lữ Thụ rất mạnh, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ cải biến Kiếm Lưu lịch sử a. Sau một khắc Cố Lăng Phi biến mất tại trong nhà tranh, không đợi đại gia tỉnh táo lại đây, bên trên bầu trời liền vang lên tiếng chuông, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Sau đó nhao nhao đứng dậy nhanh chóng chạy về phía thần vương cùng kiếm lư chủ nhân pho tượng vị trí. Đây là triệu tập tất cả kiếm lư đệ tử trở về tiếng chung. Bây giờ tất cả kiếm lư đệ tử đã trở về, chính là biến đổi thời cơ tốt nhất. Kiếm lư nắm đấm chưa hề cầm như thế gấp qua, Lữ Thụ cũng không có đi, bởi vì hắn biết Cố Lăng Phi muốn nói gì sự tình, hắn đi cũng không có ý nghĩa gì. Tối nay đằng sau, kiếm lư đệ tử đem người người cũng bắt đầu đi cả ngày lẫn đêm ma luyện tuyết sơn, mà kiếm lư cũng sẽ thành mới tinh kiếm lư. Lữ Thụ không có nhớ thương Cố Lăng Phi cam kết thù lao, mà là đang chờ đợi cái gì. Náo ra như thế lớn một con yêu thiêu thân, kiếm tiền đều đã đúng thứ yếu, Lữ Thụ bây giờ chờ, chính là hắn lưu tại kiếm lư mục đích. Nửa giờ sau Cố Lăng Phi xuất hiện lần nữa tại Lữ Thụ trong nhà lá, đối phương bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, sau đó hành lễ, cái này thi lễ, đại kiếm lư đưa cho ngươi. Lữ Thụ không có tránh né cũng không nói gì thêm, mà là đương đương chính chính thụ, sau đó nói ra, còn có đây này. Cố Lăng Phi kinh ngạc một chút liền khôi phục lại bình tĩnh, đi theo ta, sư huynh cho mời. Cố Lăng Phi đem thon dài trắng nõn tay khoác lên Lữ Thụ trên cánh tay, trong chốc lát Lữ Thụ trước mắt liền biến đổi cảnh sắc. Bọn hắn đúng là xuất hiện tại một tòa nguy nga trên núi, một cái đường nhỏ thông lên núi đỉnh, bên đường tùng bách khúc chiết, Lữ Thụ liền chậm rãi theo sau lưng Cố Lăng Phi, hai người tiến lên rất nhanh, cơ hồ là ở trong núi này bay vọt, bất quá hình như cái này kiếm lư bên trong như cũ bị trong vương thành lão thần vương lưu lại cấm chế ảnh hưởng căn bản là không có cách phi hành. Sắp đến đỉnh núi lúc Cố Lăng Phi dừng bước lại, một mình ngươi lên đi, ta tại chân núi chờ ngươi. Lữ Thụ cũng không để ý, tiếp tục 10 bậc mà lên, thậm chí tốc độ càng chậm hơn một chút, sớm hơn mấy ngày hắn liền chờ lấy một ngày này, bởi vì hắn tại lật xem kiếm lư điển tịch thời điểm liền thấy một cái tên quen thuộc, Hương Thúc Y. Một khắc này Lữ Thụ tưởng rằng trùng hợp, có thể về sau hắn càng ngày càng tin tưởng, thế gian này cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. A, nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục có thể viết như thế một cái đã lâu nhân vật, người đăng, Tu An A2.